Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 182, 182. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền, Vệ Phục Huyên, La Quân và chú Tân tiếp tục đi về phía trước. Sau một lúc nghỉ ngơi, vết thương của Bắc Tuyền đã hồi phục phần nào. Như lời cậu nói, cậu đã có thể đi lại bình thường. Em có thể tự đi được. Bắc Tuyền mỉm cười nói với Vệ Phục Huyên, chỉ cần không sử dụng những chú phù quá cao siêu nữa, chắc là không sao đâu. Vệ Phục Huyên vẫn rất lo lắng, nhưng anh cũng hiểu, bây giờ họ càng lúc càng tiến gần đến khu vực trung tâm, và phải vào được tháp đăng tiên trong 15 phút cuối cùng này mới có cơ hội sống sót. Nếu anh vẫn khăng khăng cõng Bắc Tuyền, lỡ gặp quái vật hay kẻ xấu có ý đồ, có thể sẽ không kịp phản ứng. Vì vậy, anh đành thỏa hiệp. Tiếp theo, dù gặp phải chuyện gì, em cũng không được dùng loại đại trận dễ gây phản phệ cho bản thân nữa, biết không? Tuy nhiên, Vệ Phục Huyên vẫn không yên tâm, vẫn kiên trì dặn dò người yêu hay cậy mạnh của mình. Có anh ở đây rồi, biết không? Được, được. Em biết rồi, Bắc Tuyền VTV. Vệ Phục Huyên bằng một giọng điệu trấn an như trấn an một chú chó lớn. Em hứa là sẽ không làm liều nữa. Vậy được chưa? Cuộc đối thoại tình tứ và cưng chiều của hai người khiến chú Tân cảm thấy bất lực. Một người lớn tuổi cô đơn như ông, bị ép nghe, cẩu lương, không khỏi muốn nhắc nhở hai người rằng thế giới đầy rẫy nguy hiểm này không phải là nơi thích hợp để yêu đương. Nhưng nghĩ đến việc mình chỉ có sức chiến đấu bằng năm và phải trông cậy vào họ, ông đành nuốt lời phàn nàn vào bụng, không dám ho he gì. Còn La Uân, sau khi em gái mất, hắn cứ thất thần, chỉ như một cái xác không hồn, lặng lẽ đi theo sau mọi người. Vừa đi, Bắc Tuyền vừa trao đổi với Vệ Phục Huyên về thông tin vừa nghe được từ giọng loli máy móc. Chỉ còn lại 6 người sống sót, Bắc Tuyền nói, trừ 4 người chúng ta, còn có 2 người nữa. Sau khi trải qua thử thách với 4 con thần lằn có cánh vừa rồi, Vệ Phục Huyên không còn cảm thấy tỷ lệ tử vong cao đến đáng sợ này có gì lạ nữa. Tiểu Khương chắc cũng đến rồi nhỉ? Vệ Phục Huyên suy nghĩ. Nếu cậu ấy ở đây, với sức chiến đấu của cậu ấy, chắc chắn phải nằm trong danh sách những người còn sống. Về điểm này, Vệ Phục Huyên thường xuyên đối luyện với Khương Nam Ngạn nên rất tự tin. Vậy, chỉ còn một người khác mà chúng ta chưa gặp. Nói đến đây, Vệ Phục Huyên lại thở dài một hơi thật sâu. Ôi, đây đều là những mạng người thật mà. Anh nhìn về phía Bắc Tuyền. Chẳng lẽ cứ thế mà chết sao? Thật sự không có cách nào khác à? Bắc Tuyền có chút tiếc nuối lắc đầu. Xin lỗi, cậu trả lời. Ít nhất hiện tại, em tạm thời chưa nghĩ ra cách giải quyết. Vệ Phục Huyên hiểu tính cách của Bắc Tuyền, không tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này. Còn chú Tân đi sau 2 bước, nghe được những lời này thì lòng càng thêm lo lắng. Ông tự biết mình chỉ có sức chiến đấu yếu ớt, không đánh lại nổi một con ngỗng. Dù có cầm một khẩu AK-47 trong tay cũng không biết mở khóa an toàn kiểu gì. Tuyệt đối không thể gờ, TCS, T5 người còn lại để có được cái gọi là sức mạnh cường hóa. Hơn nữa, là một người lớn lên trong xã hội hòa bình, bị ràng buộc bởi đạo đức và lương tri. Chú Tân thực sự không thể xuống tay giết người. Ban đầu ông còn hy vọng hai vị cao nhân có vẻ có chút bản lĩnh có thể nghĩ ra cách cứu mình ra ngoài. Nhưng bây giờ nghe chính một trong hai người nói rằng họ cũng không biết phải làm sao. Điều đó thực sự rất đáng thất vọng. Không còn cách nào, chú Tân nản lòng nghĩ. Chỉ có thể cố gắng bám chặt lấy đùi các đại lão. Sống được lúc nào hay lúc đó. Nghĩ vậy, ông lại lén lút liếc nhìn La Quân bên cạnh. Từ sau khi em gái mất, La Quân như bị đả kích lớn, cả người hồn siêu phách lạc, dường như mất hết hứng thú với mọi thứ xung quanh. Lúc này, hắn chỉ cúi đầu đi đường, dường như không hề để ý đến cuộc trò chuyện của Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên. Thấy La Uân như vậy, chú Tân liền động lòng trắc ẩn. Ông giơ tay vỗ vỗ vai thanh niên, an ủi khô khan một câu, cố gắng nén bi thương. Lúc này, La Uân như bừng tỉnh từ trong mộng, đột nhiên ngẩng đầu, ông nói gì cơ? À, khụ, chú Tân lại nghẹn lời. Suy nghĩ một chút, ông quyết định chuyển chủ đề. Này, phía trước không xa chính là tháp Đăng Tiên. Chú Tân chỉ về phía trước. Chúng ta, lời nói của ông nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì ngay phía trước là một đống đổ nát khổng lồ. Cao khoảng 7-8 tầng lầu, được tạo thành từ những tảng đá lớn và ngói vụn, trừ khi họ là ngư nhện, nếu không thì tuyệt đối không thể vượt qua được. Lúc này, Vệ Phục Huyên quay đầu lại, nói với La Uân và chú Tân, chúng ta đi vòng qua bên cạnh. May mắn là không mất nhiều thời gian, bốn người đã tìm thấy một lối đi hẹp và dài trong đống ngói đổ nát. Lối đi này không quá rộng, chỉ đủ cho bốn người đi song song. Vệ Phục Huyên điều chỉnh chùm đèn pin sáng nhất, chiếu vào bên trong. Lối đi này ban đầu hẳn là một hành lang vòm theo phong cách Hy Lạp. Cụ thể hơn, nó được chống đỡ bởi rất nhiều cột đá xếp hai bên. Phía trên là một mái vòm đá chạm khắc hình tròn. Khi phế tích sụp đổ, không biết là do thiết kế chịu lực của mái vòm đặc biệt chắc chắn, hay do nhiễm khuất đã cố tình để lại một lối đi cho người chơi, hành lang này lại không bị hư hại quá nhiều. Về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có vài vết nứt trên mái vòm đá. Chúng ta có thể đi xuyên qua hành lang này, Vệ Phục Huyên nói. Mọi người cũng cảm thấy dường như không có lựa chọn nào tốt hơn. Thế là xếp thành một hàng dọc, đi vào hành lang, Vệ Phục Huyên đi đầu, sau đó là chú Tân, vị trí thứ ba là La Uân, còn Bắc Tuyền phụ trách đi cuối cùng. Nửa đoạn đầu, bốn người đi rất thuận lợi. Tuy nhiên, khi gần đến nửa đường, họ đột nhiên nghe thấy tiếng san sạt, san sạt, san sạt. Tiếng động giống như hai miếng giấy nhám cọ sát vào nhau. Rất nhỏ, thô ráp, nhưng lại chói tai một cách khó hiểu, khiến người nghe không tự chủ được nổi da gà. Càng đáng sợ hơn, tiếng san sạt mỗi lúc một nhanh và to hơn, tức là nguồn âm đang ngày càng đến gần họ. Tất cả mọi người đều dừng bước, mặc dù đây là một hành lang, nhưng hành lang chỉ là những cột đá. Không có bức tường nào, trên đầu vẫn là mái vòm thủng lỗ chỗ. Một kiến trúc tứ bề thông gió như vậy, đương nhiên không thể mang lại cho người ta chút cảm giác an toàn nào. Tiếng san sạt, càng lúc càng gần, Bắc Tuyền rút ra một lá bùa được viết trên băng gạc. Nhanh chóng kết ấn, miếng băng gạc mềm oặt ngay lập tức căng thẳng trong tay cậu, rồi bay lên giữa không trung. Phành, lá bùa phát ra một đóa lửa màu xanh thẫm, sau đó lơ lửng trên đầu bốn người, cháy âm thầm. Trong ánh lửa, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Họ nhìn thấy, ở bên ngoài mái vòm hoặc bên cạnh các cột hành lang, không biết từ lúc nào, đã bò đầy những cái bóng đen lớn nhỏ. Những cái bóng đen nhỏ chỉ bằng nắm tay, những cái lớn thì bằng mặt người. Tất cả đều bất động, nằm phục chờ con mồi. Cái gì vậy? Chú Tân cảm thấy chứng sợ lỗ của mình sắp tái phát. Ông tái mét mặt, chỉ vào vật thể hình tròn trên đầu, la lớn, này, cái này nhiều quá rồi. Giây tiếp theo, lũ quái vật dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của chú Tân. Chúng đột nhiên chuyển động. Mỗi con vật hình tròn màu đen đều vươn ra 8 cái chân giống đốt tre, lao thẳng xuống bốn người trong hành lang. Cẩn thận, Vệ Phục Huyên chỉ kịp nói hai chữ đó, thì nghe thấy chú Tân phát ra một tiếng kêu thảm thiết. 3 con nhện đen phun tơ nhện về phía chú Tân, 3 sợi tơ nhện giống như 3 sợi dây thừng, lần lượt quấn lấy eo, đùi phải và đầu gối phải của ông. Sau đó, ông giống như một con mồi đáng thương bị mắc câu, bị kéo lên, bay về phía một vết nứt trên mái vòm. Vệ phục Huyên định quay lại cứu viện, nhưng lúc này, một con nhện có kích thước bằng cối đá múa may 8 cái chân. Lao thẳng vào mặt anh. Cảnh tượng này cực kỳ giống hang nhện trong Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Lại có chút giống Aragog và con cháu của nó trong rừng cấm Harry Potter. Giờ phút này, vệ phục Huyên cực kỳ hoảng loạn. Anh truyền công đức lực vào con dao quân dụng, chém một nhát vào bụng con nhện lớn phía trước, rồi nhanh chóng quay người phản kích, chặt đứt 4 cái chân dài của một con nhện khác. 2 con nhện rơi xuống đất, một con bụng bị vỡ toác, chất lỏng màu vàng chảy lênh láng. Con còn lại thì bị đứt một bên chân, mất thăng bằng ngã lăn ra giữa máu của đồng bọn, nhưng vẫn còn rất nhiều nhện khác vây quanh. Đi mau, vệ phục Huyên nắm lấy Bắc Tuyền. Chúng ta tiến lên. Lúc này, chú Tân đáng thương đã bị kéo lên mái vòm, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của họ. Còn Lao Ân thì dường như vừa tỉnh lại sau cơn thất thần. Bản năng cầu sinh trỗi dậy, một mình lao thẳng về phía lối ra. Bắc Tuyền và vệ phục Huyên cũng chạy theo. Vô số con nhện lớn nhỏ rơi xuống như mưa. Từng sợi tơ nhện lao đến phía họ. Theo lý mà nói, những sợi tơ nhện này rất dính và dai. Một khi bị quấn vào, kết cục sẽ giống như chú Tân, rất khó thoát ra. Nhưng vệ phục Huyên sau khi truyền công đức lực vào con dao nhỏ, con dao quân dụng bình thường ngay lập tức trở thành một vũ khí sắc bén như chém bùn. Chỉ cần vung lên là có thể chém đứt những sợi tơ nhện dày như dây thép. Còn phương thức chiến đấu của Bắc Tuyền thì đơn giản và bạo lực hơn. Động vật sợ lửa, tơ nhện dễ cháy, Bắc Tuyền dứt khoát cầm mấy lá bùa tạo lửa cơ bản trong tay. Phàm là có con nhện nào vệ phục Huyên không xử lý kịp, cậu liền ném một lá bùa qua, ép con nhện phải tránh ra, đốt đứt mạc nhện. Họ vừa chạy vừa chiến đấu, tránh được phần lớn các đòn tấn công. Những đòn còn lại thì chém hoặc đốt, tuy có chút chật vật, nhưng vẫn vượt qua nửa sau của hành lang một cách an toàn. Giờ chỉ còn cách lối ra chưa đến 10 mét. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng đông, trầm đục, một khối vật thể đen kịt khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng trước mặt hai người. Cách chương